từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 909, tinh anh tập hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày này, không ngừng có học viện khác người ở phụ cận khách sạn tìm nơi ngủ trọ, cuối cùng tranh đoạt vô niệm thánh viện thời gian cũng càng ngày càng gần. Lục thần thực sự không có gì hay luyện, chân núi không có bất kỳ tu tiên tài nguyên, lục thần chỉ có thể tu luyện một chút chiến hồn linh lực chiều lục dược liệu điều trị, không cách nào trừ tận gốc hai đại mặt trái trạng thái, nhưng là lại làm cho lục thần cả ngày xanh long hoạt hổ. Phần lớn thời gian cũng chỉ có thể làm được cật hảo hát hảo nghỉ ngơi tốt. Chỉ chớp mắt ước định tranh đoạt vô niệm thánh viện thời gian đã đến, vô niệm thánh viện sơn môn mở từng nhóm một nhân đi lên vô niệm núi. Trong những người này, có người là tới tham gia tranh đoạt, cũng có người là tới xem cuộc chiến, dù sao không phải là người người đều có thể rút được tranh đoạt tư cách, nhưng cao thủ tranh chấp nguyên bổn chính là một chuyến nhất sinh động dạy học giờ học. Đứng ở trước sơn môn, lục thần hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Làm vô niệm thánh viện viện trưởng, lục thần còn muốn theo người khác mới đến rồi diễn võ tràng. Nơi này diễn võ tràng nhìn một cái chính là trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, mặt đất đá xanh đã bị các học viên dẫm đến có chút cái hố, bên sân bày đặt các thức binh khí, đều là một ít cấp thấp ám kim trang bị. Lúc này, diễn võ tràng chu vi đã đứng đầy người, ít nói có mấy ngàn người. Phần lớn người thần thái ung dung tự tại, sớm chiếm được rồi vị trí, sẽ chờ tranh đoạt bắt đầu. Xem cạnh tranh học viện đã đến kỳ, không bao lâu, một gã mặc trường bào màu trắng lão già đi tới trong diễn võ trường gian, đối với mọi người ôm quyền, hơi hành lễ. Mọi người tại đây cũng dồn dập đáp lễ. Trước tiên, ta đại biểu Thịnh Nguyên Đại Lục Tề Tiên Các cảm tạ đại gia đường xa mà đến, ta cũng phi thường chờ mong lần này rất nhiều bọn hậu bối phấn khích biểu hiện. Mọi người đều biết vô niệm thánh viện đã từng có huy hoàng lịch sử, vô niệm thánh viện người sáng lập vô niệm tiền bối xuất lĩnh 50 gia đình có tiếng là học giỏi Việt Nam sông Hung Ma Hải, Bắc Đảng U Minh Ngục Tây Ngự Thi Vương, từ đây kiên định vô niệm học viện. Thánh viện, địa vị, bây giờ, vô niệm thánh viện đi tới ngày hôm nay tình trạng này, là chúng ta cũng không hy vọng thấy. Nhưng mà Lục Trọng Thiên tuy nói là tu luyện thánh, nhưng cùng lúc cạnh tranh cũng dị thường kịch liệt, nếu vô niệm thánh viện từ cực thịnh một thời cho tới bây giờ đã khó có thể duy trì, như vậy chúng ta liền dựa theo nước chảy, tranh đoạt vô niệm thánh viện sân bãi. Quảng cáo, ta hy vọng vô luận là người nào thắng lợi, bắt lần này bảo địa, đều có thể lại chế huy hoàng. Coi như vô niệm thánh viện đã đảo bế, nhưng những tình cảnh này nói vẫn phải nói, đám người an tĩnh nghe hắn nói xong. Được rồi, hiện tại ta báo danh tên học viện, mời tham gia tranh đoạt học viện đệ tử tới trước đài diễn võ đi lên. Thánh Vũ học viện, Lục Thần sau khi nghe được không khỏi nhìn về phía Thánh Vũ học viện phương hướng, phía trước kêu hắn ra đảo mấy cái thanh niên nhân cũng đi theo, bất quá dường như không có lên đài cơ hội, bọn họ năm tên sư huynh sư tỷ sải bước đi lên đài diễn võ. Thương Lam học viện, lại có 5 người lên đài. Sơn Hải học viện, Tiên Đồ học viện, Tiên Thần học viện, Bắc Cực Thánh viện, làm thì thầm cái tên này thời điểm, mọi người không khỏi nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem, đó chính là Bắc Cực Thánh viện Thịnh Nguyên Đại Lục 10 vị trí đầu A, sư huynh, bọn họ rất mạnh sao. Người xem mấy cái ra sân, đều là chỉ cao khí ngang dáng vẻ. Lời nói nhảm, có thể đi vào Bắc Cực Thánh viện, cái nào không phải thiên tài cấp cường giả. Người nếu muốn nghe cái loại này nghịch thiên thiên tài chuyện xưa nói qua bên kia tùy tiện kéo một người hỏi một chút việc trải qua của hắn sẽ biết. Thực sự khoa trương như vậy sao? Đó là đương nhiên, đệ tử của bọn họ chung, ma tộc cùng thần duệ tộc thần linh tộc những thứ này đỉnh cấp chủng tộc chiếm đại đa số, nhưng lại đang không ngừng gia tăng ưu thế chủng tộc tuyển nhận độ mạnh yếu, ta phòng chừng năm nay bọn họ bài danh còn muốn đi lên trên, đại khái có thể xếp tới 7 vị trí đầu bộ dạng. Bên kia năm tên người dự thi từng cái vóc người khôi ngô, mắt lộ ra tinh quang, trong bọn họ dĩ nhiên không có có một cái nhân tộc, hai gã ma tộc, hai gã thần duệ, một gã thần linh tộc. Khá tốt mấy cái này chủng tộc cùng nhân loại ngoại hình khác biệt không tính là quá lớn. Lăng Tiêu Thánh viện, người chủ trì tiếp tục báo ra dưới một cái tên, lần này, liền Bắc Cực Thánh viện người cũng nhìn về phía đối phương. Đây là bọn hắn lần này cạnh tranh tối cường có lực đối thủ, đều là 10 vị trí đầu. Thánh viện, lên đài 5 người lấy tiên yêu tộc nguyên thủy tinh linh tộc làm chủ, mấy người này ở cùng tuổi tu luyện giả chung, đều là nổi tiếng lâu đời cường giả. Vạn yêu, ngươi và Hồng Liên đều tam tinh đại đế sửa. Bắc Cực Thánh viện cầm đầu một gã ma tộc nam tử đột nhiên đối với đi lên đài một gã yêu tộc đệ tử nói rằng. Những cường giả này, phỏng chừng đều là biết, tên là, Vạn yêu, nam tử nhìn phía sau cô gái xinh đẹp cười nói. Sư muội, có người dường như đặc biệt quan tâm chúng ta đây. Nữ tử một thân đỏ thẫm một đám, che miệng mà cười. Kinh Hồng, ngươi đã hỏi như vậy, xem ra ngươi đã đến tam tinh đại đế sửa. Bắc Cực Thánh Viện nam tử mỉm cười. Xem ra các ngươi là không tính nói cho ta biết, bất quá cũng không còn quan hệ, một hồi cũng biết cấp bậc của các ngươi. Đúng vậy à, Vô Niệm Thánh Viện nơi đây có thể theo nói là có bảo vật, ai không trông mà thèm à, đến lúc đó sợ rằng cũng là muốn đem hết toàn lực. Bảo vật ta làm sao không biết, bất quá Vô Niệm Thánh Viện nơi đây phong thủy thật tốt, linh khí tràn đầy, nơi đây làm chúng ta Bắc Cực Thánh Viện phân viện ngược lại là bất quá thích hợp nhất. Có thể trở thành các ngươi phân viện, hiện tại sợ rằng còn vì thời thượng sớm a, tới tranh đoạt địa bàn người ngọa hồ Tàng Long, Kinh Hồng lão đệ, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn a, đó là tự nhiên, không hơn Vạn Yêu huynh cùng Hồng Liên sư muội, các ngươi cũng đừng chỉ nhớ rõ nhắc nhở ta, chính các ngươi cũng muốn nhiều cẩn thận mới là. Tranh đoạt còn chưa bắt đầu, học viện trong lúc đó cũng đã là thiếu lý tàng đao tranh đấu gay gắt đứng lên. 20 cái học viện, trong đó bao quát 2 cái thánh viện, 18 cái học viện còn như hạ viện, ngược lại là một cái cũng không có, không biết có phải hay không là hạ viện không có tư cách tham dự rút thăm. 100 danh mỗi bên học viện đỉnh cấp đệ tử đứng tại diễn võ trường bên trên. Quảng cáo, đó chính là 20 đại học viện tối cường 10 năm kỳ đệ tử sao. Thực sự là uy phong a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân chính đều là trong tinh anh, không nên cảm thấy học viện đệ tử sẽ không có thực lực, có học viện tỷ như Thương Lam súng đạn phi pháp, Thánh Vũ thay đổi luôn, đều cũng có tên thiên tài. Xem ra mỗi bên học viện vì tranh đoạt Vô Niệm Thánh Viện sân bãi cũng là phái ra nhà mình đệ tử ưu tú nhất tới dự thi. Cũng không phải là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Vô Niệm Thánh Viện trước đây nhiều phong cảnh a, bọn họ cái này địa giới bao nhiêu người trông mà thèm đâu. Người chủ trì kiểm lại nhân số phía sau, nhìn về phía chu vi. Tham dự tranh đoạt người đều đã xác định quá, phía dưới dựa theo học viện phân tổ tiến hành đấu loại. Trận đầu Thánh Vũ đối với Thương Lam, những người khác xuống phía dưới đợi tranh tài kết thúc. Đúng vào lúc này, bên sân, đột nhiên có người đi lên lôi đài. Người này một thân ngư dân hóa trang, làn da ngăm đen chung lại mang một tia tiều tùy. Quần áo cánh tay trái vị trí trống rỗng, dĩ nhiên là một vị cụt tay nam tử. Trước ngực hắn ngực trương phá lệ làm người khác chú ý, người khác ngực trương đều hiện lên một tầng vũ khí, khán bất chân thiết liền hội trưởng của hắn rõ rõ ràng ràng. Một sao giã đại tu sư, chủ trì tranh đoạt lão giả lông mi đều nhanh ngưng tụ thành một đoàn. Ngươi là ai? Có biết nơi đây đang làm gì? Dám can đảm lên đài. Lục Thần lắc đầu, cái kia không có ý tứ tiền bối có phải hay không đã quên một cái phân đoạn, ta chờ đã nửa ngày cũng không còn thấy ngươi nói, chỉ có thể lên đài. Cách trương.